Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1250, lúng túng khó xử không xấu hổ. Văn Tinh Thần thở dài một tiếng, tê liệt trên ghế ngồi, như là mắc một trận bệnh nặng. Ta đã sớm suy đoán qua, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có nghĩ đến sẽ là ngươi. Văn Tinh Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, Văn Dương Trạch, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Văn Dương Trạch cánh mũi vị chua, giật một cái mũi nói, lão đầu tử, hiện tại đánh cảm tình bài đã không có cái gì dùng. Văn Tinh Thần chất phác nhẹ gật đầu, hắn nhìn chằm chằm tiểu nhi tử con mắt nói, như vậy về sau, ta cũng không phải là phụ thân của ngươi. Văn Dương Trạch toàn thân trên dưới đánh một cái giật mình, sắc mặt đỏ bừng, đối Văn Tinh Thần quát, không phải cũng không phải là, ngươi cho rằng ta hiếm có là ngươi Văn Tinh Thần nhi tử. Ta cho tới bây giờ không có thể hội qua phụ thân yêu. Chưa từng có, Văn Dương Trạch lớn tiếng gầm thét, nước mắt theo hốc mắt trong bão tố ra. Trương gia cửa tứ hợp viện, Hứa Nhã Chi một ngụm máu tươi phun tới, nàng ngã trên mặt đất, con mắt phẫn hận nhìn Trương Hiểu Nguyệt nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi đồng dạng sẽ vì hiện tại sở tác sự tình hối hận. Con mắt của nàng huyết hồng, nói ra lời nói càng giống là nguyền rủa. Hối hận hẳn là ngươi yêu cầu đem ta đưa đến chỗ nào? Trương Hiểu Nguyệt cầm dao găm, đi đến Hứa Nhã Chi trước mặt, bởi vì lúc ấy ngươi mới có hiện tại ta, cũng mới có hôm nay ngươi. Trương Hiểu Nguyệt cầm dao găm, tại Hứa Nhã Chi chỗ cổ nhẹ nhàng vạch một cái, con mắt của nàng trừng lớn, cùng bị hố gà đồng dạng, ngồi trên mặt đất có chút rút mấy lần, liền không lại động. Trương Lão cùng Trương Dương lúc này vội vã chạy ra, nhìn thấy đã đều chết hết Hứa Nhã Chi, Trương Lão có chút nhắm mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới một cái gia tộc đến cuối cùng thế nhưng tự giết lẫn nhau. Trương Dương thấy cảnh này, cũng nhắm mắt lại, Trương Lão nhìn thấy Trương Hiểu Đình hơi sững sờ, Trương Hiểu Đình hừ một tiếng, quay đầu đi, Trương Hiểu Nguyệt cười, nàng đi đến Trương Lão trước mặt, thân mật kêu một tiếng ra ra. Trương Hiểu Đình mộng một chút, quay đầu trừng mắt liếc tỷ tỷ, nàng hừ một tiếng nói, tỷ tỷ, ngươi thật không địa đạo. Trương Lão nghe nói như thế, ngửa mặt lên trời cười ha hà, đều nói Trương Dương là sao chổi, thế nhưng là đối với chúng ta Trương gia tới nói, quả thực chính là phúc tinh a. Trương Hiểu Đình không có đi đến Trương Lão bên cạnh, ngược lại đi tới Trương Dương bên cạnh, một cái nắm ở Trương Dương cánh tay nói, ngươi cho ta vật kia thật có tác dụng đâu, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, đội trưởng làm ta lại tìm ngươi muốn một ít, chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Trương Dương cười híp mắt nói, Trương Lão nhìn thấy hai cái cháu gái vui vẻ dáng vẻ, trong lòng cũng vui vẻ. Bất quá bây giờ cũng không phải ôn chuyện thời điểm. Trương Lão khục một tiếng nói, chúng ta cảm giác đi Văn Tinh Thần trong nhà đi thôi, hắn bên kia khả năng xảy ra vấn đề. Trương Dương cũng trịnh trọng nhẹ gật đầu, đoán chừng hai người bọn họ hiện tại cũng xảy ra vấn đề. Trương Dương một đoàn người vội vàng lái xe đi Văn Lão trong nhà. Văn Lão nhà cũng là nhà cấp 4 kiểu dáng, toàn bộ kiến trúc chú ý càng nhiều, so Trương Lão trong nhà bố trí còn tinh tế hơn. Bất quá cả viện im ắng, một chút thanh âm đều không có, liền xem như võ giả đại hội kết thúc, hiện tại người đều ở bên ngoài giải trí, cả viện trong cũng không trở thành một chút thanh âm đều không có a. Bốn người đứng tại cửa ra vào, Trương Lão nhíu thật chặt lông mày, chẳng lẽ lại đã kết thúc? Không có khả năng a. Văn Lão là ba người bọn họ trong chỉ số thông minh tối cao, tuyệt đối không có khả năng cái thứ nhất liền bị công hãm. Bốn vị, các ngươi rốt cuộc đã đến. Văn Dương Trạch đi lặng lẽ ra tới, đối bốn người nói, ta bà đã đợi các ngươi thời gian rất lâu. Trương lão nhìn thấy Văn Dương Trạch thở dài một hơi. Văn Dương Trạch, Văn Tinh Thần tiểu nhi tử, bởi vì không thể trở thành võ giả, sở dĩ Văn Tinh Thần dạy hắn đọc đủ thứ thi thư. Phụ thân nói các ngươi lập tức tới ngay, làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Văn Dương Trạch thanh âm rất nhỏ, như là lo lắng những người khác biết đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy Văn Dương Trạch cái dạng này, nhíu mày, Văn lão làm sao lại đem tin tức trọng yếu như vậy nói cho một cái lại không chút nào người có võ công đâu, hơn nữa người này hay là hắn tiểu nhi tử, như vậy chẳng phải là đối với hắn càng nguy hiểm. Trương Dương trong lòng sinh ra nghi vấn. Bất quá hắn cũng chưa hề nói phá, Trương lão ngược lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mấy người đi vào một cái cửa phòng khẩu, Văn Dương Trạch ngừng lại, chỉ vào trong phòng nói, phụ thân liền tại bên trong chờ bốn vị. Văn lão, chúng ta tới. Trương Dương tại cửa ra vào hô to một tiếng, bên trong một điểm động tĩnh không có. Trương Dương ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn trừng trừng Văn Dương Trạch. Trương lão trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng tình huống, đối Trương Dương nói, hắn là Văn lão tiểu nhi tử, không có chuyện gì, ngươi là tại hoài nghi ta. Văn Dương Trạch sắc mặt tức giận trừng mắt Trương Dương nói. Trương Dương không có trả lời Văn Dương Trạch lời nói, đối Trương lão nói, Trương lão, ngài cảm giác Văn lão sẽ đem trọng yếu như vậy tin tức cho chính mình một cái không biết võ công nhi tử sao? Lời này vừa nói ra, Trương Hiểu Nguyệt cùng Trương Hiểu Đình đồng thời xuất động, bắt lấy Văn Dương Trạch. Văn Dương Trạch vùng vẫy hai, cười khẩy nói, tốt, rất tốt. Hắn cười to ba tiếng, một đám người theo đột nhiên trong phòng lao ra, súng ống đầy đủ. Đối Trương Dương bốn người, Trương Dương thở dài một hơi, thầm nghĩ vừa rồi nếu là tiến vào, đoán chừng liền bị đánh thành cái sàng. Nhìn thấy không, Trương lão, Trương Dương dừng một chút nói, đây chính là võ giả các ngươi tình huống hiện tại. Trương Dương đối Trương lão nói, hắn trước nói, hắn vì chính mình, cũng vì võ giả, lời này là không có sai. Trương lão thở dài một hơi, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn không nghĩ tới, liền phụ tử đều có thể trở mặt thành thù. Các ngươi ở nơi đó trang cái gì chính nhân quân tử? Văn Dương Trạch hừ một tiếng hô, coi như các ngươi bắt ở, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Trương Dương hừ một tiếng nói, ai chết ở chỗ này còn chưa nhất định đâu. Ngươi cho rằng chính mình thực thông minh sao? Cũng không nên mở súng, cẩn thận tạc nòng. Trương Dương đối cầm súng người hô, Trương Dương còn thừa lại tiếp cận 300 vạn không may điểm, đối phó những này người là đầy đủ, không cần phải để ý đến ta. Các ngươi nổ súng. Văn Dương Trạch hét lớn ngạch một tiếng. Trương Dương tới gần Trương lão nhỏ giọng nói, Trương lão, một hồi bọn họ nổ súng, ngươi cùng ta cùng tiến lên. Trương lão nhìn Trương Dương ánh mắt kiên định, nhẹ gật đầu, ta là sao chổi, không có vấn đề gì. Trương Dương nhếch miệng lên, nổ súng, trong đám người có người hô to một tiếng, khấu trừ 200.000 không may điểm. Phanh phanh phanh, mấy tiếng súng vang, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, mấy cái người nổ súng, tay súng đều tạc nòng. Mà trong khoảnh khắc đó, bọn họ tay cũng đều nát thành một đám. Tiếng súng làm hiệu, súng vang lên một sát na. Văn Dương Trạch còn nhắm mắt lại, đối bầu trời hét lớn, Hàn tỷ, ta làm được. Trương Dương cùng Trương Dương đồng thời ra tay, chỉ chốc lát đem người chung quanh đều thu thập ngã xuống đất. Trương Dương đi đến Văn Dương Trạch trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lúng túng khó xử không xấu hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,